Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nghịch thiên huyết mạch, nhưng mà, đột nhiên phát sinh hết thảy nhường Tử Tang Lăng cơ hồ đảo điên sở hữu nhận thức. Chỉ thấy Long Bảo ở trước một bước tạp hướng tường mặt là lúc. Không có nàng đoán trước bên trong đau tiếng hô, hoặc là gì thảm trạng. Ngược lại nhìn như vững chắc tường mặt đột nhiên bị tạp ra một cái vĩ đại lỗ hổng. Sau đó Long Bảo theo lỗ hổng bay đi ra ngoài, mà dựa vào bản năng làm việc Tử Tang Lăng ở Long Bảo bay ra nháy mắt đã bắt đến của hắn tay nhỏ bé. Tiếp theo, nàng liền cũng bị này vĩ đại lực đạo lôi kéo, theo vừa mới cùng nàng thân hình cùng cỡ lỗ hổng bay đi ra ngoài. Hồng Bào Nhân vừa mới thống khổ còn không có biến mất. Lúc này trông thấy cảnh tượng như vậy, đã không thể dùng kinh ngạc đến hình dung. Giờ phút này, trên mặt hắn biểu cảm thập phần phong phú, thống khổ, phẫn nộ, khiếp sợ, còn có một tia hoang đường vô lực. Cuối cùng, sở hữu cảm xúc đều chuyển hóa thành một câu điên cuồng hét lên. Cho ta truy, giết không tha, cũng chính là bay ra này từ phía vách tường nhà tù sau. Tử Tang Lăng mới biết được bản thân vừa rồi thân ở một cái thế nào địa phương. Nàng vậy mà đứng ở nhất phương địa hạ tòa thành bên trong. Này không biết cái gì thời điểm tu kiến tòa thành. Phỏng chừng đó là này Cửu Tiêu Thiên Vực Hồng Bào Nhân thế lực ở Vô Nhai Đại Lục bí mật căn cứ thôi. Tòa thành bên trong có rất nhiều đạo môn. Lúc này nàng cùng Long Bảo xuất ra bên trong, liền phát hiện bản thân thân ở một cái hành lang dài bên trong. Hiển nhiên, này hành lang dài hai bên, đều là như vậy phong, không biết bên trong hay không còn đóng cửa giống như nàng bị nắm đến nhân. Mà ngay tại bọn họ rơi xuống trên hành lang dài khi, hành lang dài hai đầu đã nhanh chóng xuất hiện không ít hắc bào nhân. Này đó hắc bào nhân toàn thân cao thấp đều bao phủ ở tại hắc bào bên trong. Thấy không rõ bộ dạng, nhưng mà bọn họ tu vi, ở Vô Nhai Đại Lục đều là đứng đầu. Xem hành lang dài hai đầu không ngừng tới gần hắc bào nhân. Tử Tang Lăng trong lòng cũng không biết nắm chắc được bao nhiêu phần. Coi nàng hiện thời tu vi, nếu là ở trống trải khu, khả năng thật đúng có chạy trốn hy vọng. Mà tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian, nàng căn bản không có thoát thân biện pháp, cho nên, hết thảy chuyện xấu cũng liền dừng ở Long Bảo trên người. Long Bảo, người có phải hay không phun lửa? Nghĩ đến, Phượng Hoàng hẳn là hội phun lửa, không biết Long Bảo có hay không di truyền đến hắn mẫu thân thiên phú. Mẫu thân, Long Bảo không biết thế nào phun lửa, Long Bảo nãi thanh nãi cả giận. Bất quá Long Bảo hội chàng nhân, mẫu thân ở chỗ này chờ Long Bảo đâm chết này đó người xấu. Vẫn là không nên đụng Tử Tang Lăng xem Long Bảo hơi hơi phiếm phấn hồng làn da. Vừa rồi Long Bảo tuy rằng biểu hiện thập phần lợi hại. Nhưng là này rõ ràng là mềm mại làn da, nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Long Bảo, vậy ngươi có phải hay không phun nước? Hắn phụ thân là Đông Hải Long tộc. Hẳn là hội khống thủy thuật đi. Hơn nữa, hắn thích nhất bản thân thủy linh không gian. Hẳn là đối thủy thuộc tính có độc đáo thiên phú mới đúng. Mẫu thân, Long Bảo sẽ không tiểu gia hỏa nói xong. Hơi hơi cúi đầu, giống như vừa mới mẫu thân hỏi đều sẽ không. Nhưng mẫu thân thất vọng rồi. Hắn không là mẫu thân ngoan cục cưng. Không quan hệ, chúng ta đây nỗ lực nhìn xem có thể hay không tiến lên. Tử Tang Lăng cổ vũ nói, đúng rồi, mẫu thân, Long Bảo biết nói sao làm. Long Bảo đột nhiên nhãn tình sáng lên, lại khôi phục vừa rồi thần khí. Long Bảo vẫn là đàn thời điểm, ở mẫu thân không gian ngoạn, đem mẫu thân thủy làm đi rồi thật nhiều. Hiện tại, Long Bảo hay dùng này thủy chết đuối bọn họ. Nói xong, Long Bảo ngón tay nhỏ nhất chỉ, liền có trong suốt. Phô thiên cái địa thủy coi như Cửu Thiên Huyền Hà bàn trống rỗng rơi xuống. Này dâng chi thế, giống như giang hồ vỡ đê, nháy mắt liền đã bao phủ đến hành lang bán nhân độ cao. Tử Tang Lăng nhìn phá lệ quen thuộc thủy, kinh ngạc nói, nhược thủy, Long Bảo, người khống chế được nhược thủy. Long Bảo không biết, Long Bảo cảm thấy này thủy hảo ngoạn, liền theo mẫu thân trong không gian chuyển đi rồi thật nhiều. Long Bảo nói xong, tiếp tục khống chế được nhược thủy như thao thao giang hà thông thường quán hướng hành lang dài. Đây là cái gì này nọ? Rất nhanh, liền có không ít hắc bào nhân phát hiện này thủy cổ quái. Lúc này thủy đã không qua bọn họ cổ, bọn họ muốn nương sức nổi trồi lên mặt nước, lại phát hiện căn bản không có tí xíu sức nổi, mà bọn họ muốn dùng linh khí nâng lên bản thân, lại căn bản đều không thể nâng lên. Bất quá, mọi người tu vi đều là đứng đầu người, tuy rằng lúc này nhược thủy đã tràn ngập đến toàn bộ không gian. Nhưng là, ngắn ngủi bế khí vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, bọn họ mục có thể thấy mọi vật, liền có thể tại đây hành lang trung hành đi, tuy rằng không biết này thủy là thế nào đến. Bất quá, thật rõ ràng Tử Tang Lăng đã bị thương, bọn họ đó là tại đây trong nước đi qua bọc đánh. Cũng tất nhiên muốn giết nàng, bởi vì, bọn họ lão đại mệnh lệnh, không ai dám vi phạm mân ni Tử Tang Lăng thấy mọi người ở trong nước tuy rằng đi được bất khoái. Nhưng là có rõ ràng có vây kín chi thế, nếu là thực bị bọn họ vây lên, hậu quả thật đúng khó có thể đoán trước, vì thế, bắt đầu tính toán hay không liều mạng tăng thêm thương thế hậu quả. Trước dùng thủy linh không gian ưu thế cấp tốc thoát ly nơi đây lại nói. Mà Tử Tang Lăng ý tưởng vừa mới thành hình, liền cảm giác được trên tay căng thẳng. Tiếp theo, Long Bảo một mặt nhảy nhót bắt được ngón tay nàng, sau đó coi như con cá ở trong nước trò chơi thông thường. Lấy cực kỳ linh hoạt thân pháp phi cũng dường như hướng về phía trên hành lang dài đỉnh bơi đi. Long Bảo, Tử Tang Lăng vạn phần kinh ngạc, này nhược thủy căn bản không có gì sức nổi. Trong nước yên tĩnh coi như một mảnh tử vong thông thường. Ngay cả nửa điểm linh khí đều không có. Long Bảo là thế nào khống chế bản thân thượng di động. Còn như vậy thoải mái mà mang theo của nàng. Đây là vạn năm thượng cổ huyết mạch chân chính uy lực sao? Sở hữu bất khả tư nghị. Trong tay bọn họ, đều có thể nước chảy thành sông. Chúng hắc bào nhân coi như gặp quỷ thông thường nhìn Tử Tang Lăng theo bọn họ trên đỉnh đầu phương. Không gian du quá, lại chuyển qua hành lang góc, biến mất không thấy. Lúc này, theo đưa tay trưởng cầm máu hồng bào nhân theo nhốt thất chung một thân lệ khí đi ra. Hắc bào nhân mâu bên trong kinh ngạc liền nháy mắt biến thành xâm nhập linh hồn bàn sợ hãi. Bọn họ biết hồng bào nhân thủ đoạn, hiện thời bọn họ đem sự tình làm tạp. Chờ đợi bọn hắn sẽ là thế nào vận mệnh, tựa hồ, còn không bằng địch chết tại đây nhược trong nước quên đi. Tử Tang Lăng bị Long Bảo mang theo một đường phi trốn mà ra. Thẳng đến trực tiếp ra địa cung, mới chậm rãi ra một hơi. Nhưng là, hiện thời phi đô không tại bên người, nàng vô pháp phi hành. Xem ra, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời giấu đi, lại cùng Long Bảo trốn không gian. Chính là. Không biết hồng bào nhân cảnh tu vi có phải hay không phong tỏa ngàn dặm không gian. Như vậy, nàng muốn đào tẩu cũng chỉ có thể dựa vào Long Bảo vận khí. Tử Tang Lăng vừa mới xuất ra, hồng bào nhân liền đã đi theo đuổi tới. Sau lưng hắn, còn có một đám nơm nớp lo sợ chuẩn bị lập công chuộc tội hắc bào nhân. Tử Tang Lăng nhìn xa xa đuổi theo, lại khoảng cách tức tới mọi người. Khóe miệng phiếm xuất trận trận chua xót, mà hồng bào nhân làm sao có thể cấp Tử Tang Lăng chạy trốn cơ hội. Mình mông cường đại linh khí vừa chuyển, liền đã khóa lại Tử Tang Lăng quanh mình một mảnh không gian. Hắn không dám hạ sát thủ, bởi vì hắn cũng không dám xác định, nếu là Tử Tang Lăng đã chết, Thương Hải Thần Tháp có phải hay không như vậy biến mất. Tuy rằng như vậy khả năng tính cực thấp. Nhưng là hắn cũng không dám mạo hiểm mà đi. Hết chương.